như thế nào là quan tâm. Mình cũng rất quan tâm đó, đáng tiếc cô ấy rất khó thu thập. Lâm Bắc Phàm xấu xa suy nghĩ, mình thèm quan tâm đến một tên đại sắc lang như hắn sao? Sao mình lại hạ mình như vậy? Hắn là một tên hoa tâm đại củ cải, không biết sau này có bao nhiêu bạn gái nữa, mình không muốn có bất kỳ quan hệ với hắn. Long Yên Nguyệt tức giận suy nghĩ, rốt cuộc hắn là ai? Tại sao quen biết nhiều người có thực lực như vậy? Tô Tình Nhi cũng đang đăm chiêu. Hà, chúng ta mau đuổi theo bọn họ, nhìn kìa, bọn họ đã ở ngay phía trước. Tô Tình Nhi đột nhiên kinh hô, Lâm Bắc Phàm nhất thời vui vẻ, thò đầu ra cửa sổ xe, ngông cuồng thét lớn, cướp giật, mau dừng xe lại cho tao, tao là con cùng cha khác ông nội của Bin Laden, nếu không dừng xe, tao sẽ nổ súng đó. Trên trán của những người đó đều nhăn lại, người này không phải quá cực phẩm rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, thần súng Long Uyên Nguyệt dùng hai tay che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, làm ra vẻ, tôi không nghe, tôi không thấy và tôi không biết. Còn Tô Tĩnh Nhi thì trợn tròn mắt, nhìn hình dáng của chiếc xe, tựa hồ như đang thưởng thức hình dạng của chiếc xe cùng với người gây ra việc này, trực tiếp quên mất câu nói của đối phương là gì. Mà người trong chiếc xe thể thao màu đỏ phía trước thấy có một chiếc xe đuổi theo mình, nhất thời nổi giận, một tên tóc dài vươn đầu ra khỏi cửa xe, nổ cho mấy phát súng về hướng chiếc xe của bọn họ. Đoàng đoàng đoàng, vài tiếng súng vang lên, làm cho chiếc xe của Tô Tĩnh Nhi thủng vài lỗ nhỏ, còn bốc ra cả khói đen nữa. Tô Tĩnh Nhi giận đến mặt trắng bệch, kêu lên sùm, đây là chiếc xe tôi mượn, tôi nên làm thế nào đây? Nàng nghĩ đến số tiền lương ít đến đáng thương của mình, lại nghĩ đến chiếc xe đắt tiền này, cả người đột nhiên run lên. Chỉ sợ rằng mình làm việc liên tục cả năm cũng không đủ tiền để sửa chiếc xe này nữa. Tựa hồ tên khốn Lâm Bắc Phàm này không có đáp ứng sẽ bỏ tiền ra sửa cho mình, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng lúc càng trắng. Long Yên Nguyệt giơ tay phải lên, nắm chặt lúc sung, nổ về hướng chiếc xe màu đỏ phía trước 4-5 viên, nhưng mà đều bị đối phương né hết. Chỉ có viên cuối cùng là trúng được bên mé xe, tóe lên một ít lửa. Mẹ nó, con kia tự nhiên tìm được một chiếc xe thể thao, lão tử mà cưỡng được nó, nhất định sẽ chơi nó đến chết. Tên này giận đến nổi đổi sắc, tức giận kêu lên, sau đó quay lại nả đạn. Long Yên Nguyệt nghe thấy câu này, giận đến run cả người. Tuy rằng mình có đấu võ mồm với Lâm Bắc Phàm, nhưng mà cũng chưa từng nghe qua những lời lẽ thô tục như vậy. Nàng lập tức vươn người ra, tiếp tục nổ súng về phía trước, mà tên kia đã rút đầu vào, lái xe né đạn. Mau đuổi theo bọn chúng. Long Yên Nguyệt kêu ầm lên. Nhưng mà chiếc xe này là tôi mượn, ai sẽ đền cho tôi? Tô Tĩnh Nhi hầu như sắp khóc rồi. Tôi đền cho con, mau đuổi theo, nếu như để hắn chạy, cả đời này tôi sẽ không an tâm. Long Yên Nguyệt thở hổn hển, trực tiếp nói ra những lời này. Lâm Bắc Phàm cũng tủm tỉm cười, nhìn Tô Tĩnh Nhi nói, em nghe chưa? Anh nói rồi mà, có quyền có tiền nó khác lắm. Đừng nói là sửa chữa, mua cho em một chiếc xe khác cũng được, người ta đâu có thiếu tiền đâu. Anh ít nói nhảm đi, để bọn chúng chạy thoát, tôi sẽ giam anh vào tù. Long Yên Nguyệt bây giờ càng lúc càng bạo lực, hung hăng ký cái cốc lên đầu của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm ôm đầu, ủy khuất nói, hèn chi không ai thèm cô, làm cái gì cũng bạo lực cả. Không cần anh quan tâm. Long Yên Nguyệt đắc ý cười nói. Khẳng định là trên giường cũng rất bạo lực. Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng thì thầm. Anh nói cái gì? Lỗ tai của Long Yên Nguyệt rất thính. Lập tức trừng to mắt. Căm tức nhìn đối phương. Vừa rồi tôi nói cô rất ngoan ngoãn hiền lành ôn nhu khả ái. Xinh đẹp động lòng người. Người gặp người thích. Hoa thấy hoa nở. Chuột thấy cũng thoải mái. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười nói, nếu như để cho đối phương nghe được câu nói kia, sợ rằng nàng sẽ hê đi hút mình ngay. Tôi nghe thấy rồi, anh đừng lừa gạt tôi. Long Yên Nguyệt tức giận kêu lên, vậy vừa rồi tôi nói cái gì? Lâm Bắc Phàm vô tội nói, anh nói, tuy rằng Long Yên Nguyệt rất bạo lực, mỗi ngày chỉ biết cãi nhau, nhưng mà loại chuyện này làm sao mà nói ra được. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn đối phương, hy vọng đối phương thừa nhận sai lầm. Đáng tiếc là Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ ai quen biết gì đâu, hít mắt lại, làm ra vẻ đang ngủ. Tốc độ lái xe của Tô Tĩnh Nhi cũng tăng lên khi có được câu nói của Long Yên Nguyệt, nhanh chóng phóng xe lao về phía trước. Dù sao thì cũng có người đền rồi, mình còn phải khách khí làm gì. Tâm tình buồn phiền của nàng ta nhanh chóng biến mất, trở nên rất hài lòng và vui sướng. Có thể cùng cảnh sát đuổi bắt tội phạm, chẳng phải là một chuyện hiếm có sao? Tô Tĩnh Nhi ngay lúc đầu có chút sợ, nhưng mà bây giờ có cảnh sát bên cạnh, còn phải sợ sao? Nàng ta thấy sắp đuổi kịp chiếc xe màu đỏ rồi, vui vẻ kêu lên, Long cục trưởng, nhanh, nhanh nổ súng, tôi sắp đuổi kịp họ rồi. Nàng cảm thấy vô cùng kích thích, máu nóng chạy ầm ầm trong người, khiến cho nàng ta nói mà cứ như rên vậy, khuôn mặt nhỏ cũng ửng đỏ lên, nhìn giống như là một quả táo chín vậy. Long Yên Nguyệt không nói nhiều, rút súng ra bắn liên tục về chiếc xe màu đỏ, nhưng mà đáng tiếc là đối phương nhìn thấy bị đuổi kịp, nên nhanh chóng tránh đạn. Em thề là con nhỏ này có hách bất tử đạn, mẹ nó, súng lục mà cứ bắn liên tục mãi, ghê tởm, sao bọn chúng lại lái xe tốt như vậy? Long Yên Nguyệt tức đến nổi muốn hộc máu. Tựa hồ thuật bắn súng của cô không được tốt cho lắm, Lâm Bắc Phàm cũng bó tay với cô nàng này rồi, ngay cả cái cớ này mà cũng nói ra được. Nàng ta thân là phó cục trưởng, mà thuật bắn súng tự nhiên lại tệ như vậy, không biết bình thường nàng ta làm gì. Tôi, thuật bắn súng của tôi không được tốt. Tôi tốt nghiệp từ học viện cảnh sát, mà thuật bắn súng của tôi rất tệ. Sắc mặt của Long Yên Nguyệt đỏ lên, có chút xấu hổ không nhịn được. Mà quả thật là thuật bắn súng của nàng ta không được tốt lắm, nhưng mà tại sao lại để cho tên sắc lang này nhìn ra chứ? Cho nên mới đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, rất tệ, kèm theo một chút sát ý bên trong. Ha ha, không phải là rất tệ, mà là quá tệ, như vậy mà cũng được sao? Nhanh, nhanh nổ súng đi, đừng để bọn họ chạy, hay đi đi, không hiểu tại sao cô lại ngu như vậy. Bắn nãy giờ cũng không trúng một viên. Lâm Bắc Phàm nói, có bản lĩnh thì anh bắn đi, để tôi xem thuật bắn súng của anh lợi hại thế nào. Long Yên Nguyệt bị chọc giận, trực tiếp ném súng trong tay cho Lâm Bắc Phàm. Mặc dù thuật bắn súng của mình rất tệ, nhưng cũng không nên nói trực tiếp ra như vậy chứ. Chẳng lẽ không coi cảnh sát ra gì? À, tôi bắn. Lâm Bắc Phàm luống cuống đỡ lấy cây súng, kinh ngạc hỏi, đúng vậy, không phải là anh nói thuật bắn súng của tôi quá tệ sao? Tôi đây muốn nhìn thấy thuật bắn súng của anh rốt cục ra sao? Long Yên Nguyệt bực bội kêu lên, nếu như không phải đang chấp hành nhiệm vụ thì mình nhất định phải cho hắn biết Hoa Nhi vì sao lại hồng. Thì bị đập cho hồng chứ sao bằng. Khụ khụ, cây súng nhỏ của con hình như không được mạnh cho lắm. Trong khoảng thời gian này tôi có chơi CS, hình như cây súng này là B11, cách gọi tắt của mua súng. Mà tên của cây này thật ra là Glock, là cái loại cùi bắp nhất trong các loại súng cùi bắp. Súng như vậy làm sao mà giết người? Sợ rằng ngay cả chim cũng không bắn chết nổi. Sao không mang theo AK, như vậy mới đã chứ? Lâm Bắc Phàm cầm cây súng cua qua cua lại, cẩn thận đánh giá. Đầu của cô nàng này khẳng định là bị đập vào đâu rồi. Ngay cả súng của mình mà cũng ném cho người khác. Lẽ nào không sợ mình không trả cho nàng? Có lẽ mình nên lợi dụng cây súng này làm ra một số chuyện, ví dụ như dùng để khống chế nàng, hoặc là chơi trò đồng phục mê hoặc nhị. Long Yên Nguyệt tức đến nổ đom đóm, muốn nhào lại bóp cổ đối phương, bực bội nói, chúng tôi là cảnh sát, chứ không phải là tổ chức khủng bố, hơn nữa ở đây chỉ là một thành phố bình thường, làm gì mà có vũ khí tốt. Tôi thấy anh chơi game giết rồi não cũng bị nhũn theo luôn, những cái như vậy mà cũng nói được. Nàng ta vất vả lắm mới có cơ hội đâm lại đối phương, đương nhiên là không bỏ qua rồi, trên mặt lộ ra một vẻ đắc ý chưa từng có. Lâm Bắc Phàm xoay xoay cây súng, lúc này mới cười tủm tỉm nói, tuy rằng cây súng này rất cùi bắp, nhưng mà tôi tin tưởng vào trình độ của mình. Anh, tầm quá. Long Yên Nguyệt tiếp tục sỉ nhục. Tên khốn này chưa từng sờ qua súng thiệt, lẽ nào lại có trình độ? Chỉ sợ hắn không biết cả cách nổ súng nữa là. Lâm Bắc Phàm vươn đầu ra khỏi cửa sổ rất là phong cách, sau đó giơ súng lên. Đoàng một tiếng, bắn một viên đạn ra, hướng về lốp xe của chiếc xe màu đỏ. Bành, cái lốp xe phía sau của chiếc xe nhất thời bị nổ tung ra, chiếc xe giống như là bị tông mạnh vậy, trực tiếp lảo đảo vào bên trong lề, chạm cái rầm vào lề đường. Tình huống đã thay đổi. Long Yên Nguyệt trừng to mắt ra, lắp bắp nói, anh làm thế nào? Cái này khó tin quá. Chiếc xe thể thao màu đỏ kia chạy rất nhanh, và lại kỹ thuật lái xe của người lái cũng không tồi. Ngay cả Long Yên Nguyệt là một cảnh sát mà cũng không thể bắn trúng được chiếc xe, chứ đừng nói là lốp xe. Nhưng mà Lâm Bắc Phàm chỉ cần nổ súng một lần là đã bắn thủng lốp xe của đối phương. Ngoại trừ dùng hai chữ thần súng ra để hình dung thì hình như là không còn từ khác. Lâm Bắc Phàm sờ sờ cằm, tỏ vẻ rất phong cách, đắc ý cười nói, cái này thì tính là gì? Nếu như cô đưa cho tôi một khẩu AK, trực tiếp cho nổ tung chiếc xe cũng được, cho bọn chúng biết thế nào mới là phong cách. Long Yên Nguyệt trực tiếp giật lại khẩu súng trong tay hắn, mở cửa xe, trực tiếp lao ra ngoài, giơ súng lên nói, không được cử đờ sáo ọng. Ê, cho mượn khẩu súng thêm chút nữa coi. Lâm Bắc Phàm vội kêu lên. Ầm ầm ầm. Chiếc xe tông mạnh vào trong lề đường, cả đầu xe nổ tung lên, bốc lên một cột khói đen thật cao. Xem ra thằng lái xe này không chết cũng thành bê thôi. Đoàng đoàng đoàng. Hai thằng ngồi ghế sau vất vả chui ra khỏi xe và nổ súng liên tục về hướng Long Yên Nguyệt. Long Yên Nguyệt lộn một vòng, nằm sấp xuống đất, cũng tiến hành nổ súng bắn trả. Hai bên cứ bắn xé nhau kịch liệt. Đáng tiếc là bên Long Yên Nguyệt chỉ có một người, cho nên chỉ sau một lát là rơi vào thế hạ phong, bị đì không lớn nổi, tình huống vô cùng nguy hiểm. Lâm Bắc Phàm mở cửa xe, thân thể hơi lui về một chút, bắn mạnh ra từ trong xe, tay phải nhẹ nhàng vung lên, ném ra một con dao gọt trái cây, hướng về cổ tay của một tên. A, tên kia kêu lên thảm thiết, máu tươi nhất thời phun ra từ tay hắn, còn súng thì đã bị rơi xuống đất. Tên còn lại thấy thế, sắc mặt thay đổi, nổ súng về hướng Lâm Bắc Phàm. Má ơi, con không phải là siêu nhân, con cũng sợ chết vậy. Lâm Bắc Phàm kêu lên một tiếng, thuận thế lăn một vòng dưới đất, tránh đạn bay tới, sợ đến toát mồ hôi lạnh toàn thân. Cái con mẹ nó, cũng không biết là Tiểu Kim có bảo vệ được vết thương do đạn gây ra không, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải là mình sẽ ngủm sao? Tiểu Kim cũng vô cùng khẩn trương, dùng truyền âm nói, lão đại, lần trước tôi chỉ giúp anh đỡ được một viên đạn, lần này pháp lực của tôi có tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ đỡ được hai viên mà thôi, cho nên anh đừng có làm ra chuyện gì tự sát nhé. Lâm Bắc Phàm chửi bới vài câu, sau đó lăn đến chỗ Long Yên Nguyệt, đoạt lấy súng trong tay nàng, tức giận nói, thuật bắn súng của cô như mắc mưa vậy, đừng có làm tốn đạn nữa, để cho thần súng giải quyết là được. Long Yên Nguyệt tức đến muốn nổi đấm cho hắn vài cái. Thần súng, khoác lác quá. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 221, cho vay nặng lãi. Lâm Bắc Phàm nghĩ rằng mình là một con người lương thiện, hơn phân nửa là trợ giúp cảnh sát bắt tội phạm, hơn nữa còn liều lĩnh bảo vệ đồng chí cảnh sát Long Yên Nguyệt. Theo lý thì chính phủ hẳn là phải cấp cho mình một huân chương anh hùng hay giấy khen hoặc cái gì đó đại loại như vậy mới đúng. Tiểu Kim thấy được những suy nghĩ này của Lâm Bắc Phàm, hộc máu muốn ngất đi, nó phát hiện ra bản thân mình rất thuần khiết, thì ra mình vẫn là thứ tốt đẹp trên thế giới này. Trước đây mình chỉ cua những long muội muội ôn nhu hòa ái thôi. Lâm Bắc Phàm nắm chặt súng trong tay, nổ liên tiếp hai phát súng về hướng của hai tên kia. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm vang lên, và hai tên này ôm lấy cổ tay đầy máu của mình, súng trong tay đều rơi xuống đất. Hắn ta lập tức kiêu ngạo la lên, tao nói cho bọn mày biết, đừng có chống đối tao, bọn mày có nghe hay không? Bây giờ biết sự lợi hại của tao chưa? Ha ha ha. Trong mắt của hai tên này lóa lên sự hung ác và nham hiểm làm cho người ta rùng mình, một tên tàn nhẫn kêu lên, bọn tao có thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày, chết tiệt. Bọn chúng ôm lấy tay, xoay người bỏ chạy về phía trước. Long Yên Nguyệt nhất thời kêu lên, anh nhanh nổ súng coi, đừng để chúng chạy. Lâm Bắc Phàm vung tay phải lên, khẩu súng trong tay xoay một vòng tròn hoàn mỹ, giống y chang Lucky Luck, sau đó nổ súng vào đầu của một tên. Ầm, hai mắt tên này lập tức thành màu trắng, ngã cái rầm xuống đất, chết ngay tại chỗ. Tên còn lại thấy thế, nhất thời cả kinh kêu lên, anh hai, anh thế nào? Hắn vội dùng cánh tay không bị thương đỡ lấy tên này, vất vả đi về phía trước. Lâm Bắc Phàm đắc ý cười nói, chỉ bằng hai tên giặc cỏ như bọn mày, cũng dám kiêu ngạo trước mặt ao, muốn chết. Hắn đứng thẳng dậy, bước về phía trước hai bước, khi còn cách đối phương khoảng 3-4 bước, thì đột nhiên nhảy lên, chân phải xoay một trên không trung, đạp một cái thật mạnh lên tên đang lết đi, tên này kêu thảm một tiếng, rồi té cái rầm xuống đất. Long Yên Nguyệt bước đến trước mặt bọn chúng, nhìn hai tên này nằm ngã sấp xuống giống như hai con chó chết rồi, lập tức kêu lên, bọn chúng đã chết. Nàng ta nhớ đến cảnh lúc đầu Lâm Bắc Phàm đập chết Tống Kiến Quốc, trong lòng có chút khủng hoảng, nếu như hắn ta thật sự giết chết hai người này, vậy chẳng phải là làm cho mình khó xử. Lâm Bắc Phàm bực bội liếc nhìn nàng, nói, tôi bạo lực vậy sao? Tôi là một công dân rất là lương thiện, cũng không phải là đao phủ, sao có thể tùy tiện giết người? Long Yên Nguyệt nghe xong muốn hộc máu, da mặt của đối phương quả thật là dày còn hơn vạn lý trường thành rồi, lời như vậy mà cũng có thể nói ra được, nhưng mà mình đã cãi nhau nhiều với đối phương, cho nên đối với những lời vô sỉ như vậy, tập mãi rồi cũng thành thói quen, có lẽ là không còn phản ứng, chứ nếu không thì đã bị hắn làm cho tức chết. Nàng ta ngồi xổm xuống, kiểm tra hai tên này, nhìn thấy hai tên này chỉ hôn mê mà thôi, chưa chết, lo lắng trong lòng cũng có thể thả lỏng. Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, nhặt lấy súng của đối phương, quay đầu lại nói với Lâm Bắc Phàm, tuy rằng con người của anh không tốt, nhưng mà thấy anh giúp tôi bắt hai tên tội phạm này, tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Lâm Bắc Phàm nhún vai cười nói, vì dân phục vụ là trách nhiệm của tôi, nhưng mà cô đã muốn cảm ơn thì có thể mời tôi ăn tối là được. Cơm tiệm hình như không được tốt, hay là đi ăn nhà hàng 5 sao đi. Thân thể mềm mại của Long Yên Nguyệt run lên, thiếu chút té ngã xuống đất. Trên thế giới này sao còn sót lại một tên vô sỉ như vậy nhỉ? Mình chỉ tùy tiện khách khí vài câu, mà đối phương cứ tưởng là thật, còn kêu mình mời hắn ăn ở khách sạn 5 sao nữa. Lẽ nào hắn cho rằng mình là người có tiền? Tô Tĩnh Nhi bây giờ mới chạy ra từ trong xe, thấy hai tên tội phạm đã bị khống chế, cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, thật không ngờ Nam Thành chúng ta lại xuất hiện tội phạm toàn quốc, coi như là ác giả ác báo, bị hai người bắt được, nhưng mà... Nói đến đây, giọng nói liền đổi, ánh mắt cũng tập trung trên người Long Yên Nguyệt, tiền sửa xe của tôi. Trên trán của Long Yên Nguyệt đã xuất hiện rất nhiều mồ hôi, tim cũng đập nhanh lên gấp mấy lần. Tuy rằng bản thân nàng chưa từng lái qua BMW, nhưng mà làm sao không biết giá cả của loại xe này rất đắt. Tiền sửa xe đương nhiên cũng là một con số khổng lồ rồi, mình làm sao có thể đền nổi. Lẽ nào muốn mình bỏ tiền riêng ra sửa? Nàng ta bây giờ có chút hối hận rồi là tại sao vừa rồi lại đáp ứng yêu cầu này của đối phương. Quả thật là tự tìm phiền toái cho mình. Long Yên Nguyệt trầm tư một hồi, sau đó ánh mắt tập trung lên người của Lâm Bắc Phàm, hy vọng đối phương có thể giúp mình một lần. Lâm Bắc Phàm thì ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa lắm, xa thiệt là xa, giống như đang nhìn hàng Nga đang tắm khỏa thân trên cung trăng vậy, tập trung tinh thần rất cao độ. Long Yên Nguyệt tức giận cắn chặt răng, cái tên đại sắc lang này quá ghê tởm rồi, thấy chết mà không cứu, lẽ nào muốn mình táng ra bại sản sao? Nàng đã xem đối phương trở thành kẻ thù 18 kiếp, hận không thể lột da, rút xương, uống máu của hắn. Nàng ta hơi dừng lại, hít sâu một hơi, làm cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó cười một cách hiền hòa ngọt ngào, nói, vị tiểu thư này, tiền sửa xe của cô tôi đương nhiên là sẽ trả, chỉ là... Cô không phải muốn trả góp chứ? Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nói. Anh câm mồm lại cho tôi. Long Yên Nguyệt tức giận kêu lên, tên khốn này, làm sao mà biết được suy nghĩ của mình? Mình vốn định trả góp vài ngày. Lâm Bắc Phàm vội dùng tay che miệng, nín cười, chui lên xe. Long Yên Nguyệt lúc này mới mỉm cười nói, vị tiểu thư này, đối với hành vi hỗ trợ chúng tôi truy bắt tội phạm, tôi vô cùng cảm ơn. Hay là cô cứ đưa số điện thoại cho tôi, đợi khi xe của cô sửa xong, thì báo giá lại cho tôi sẽ trả toàn bộ chi phí cho con, thế nào? Nàng phát hiện ra bản thân đã bị Lâm Bắc Phàm lây nhiễm những suy nghĩ tà ác, ngay cả những lời như vậy mà cũng nói ra được trên Tô Tĩnh Nhi trừng to mắt ra, khó tin nói, ý của cô là, kêu tôi sửa xe trước, sau đó mới giao tiền. Bây giờ tôi làm gì có tiền sửa xe? Chẳng lẽ cô không biết tiền sửa xe loại này lên đến gần cả triệu sao? Gần cả triệu. Long Yên Nguyệt nghe thấy con số này, thấy trước mắt tối thui lại, thân thể không cử động nổi, thiếu chút nữa đã ngất ngay tại bên đường, khóe miệng run lên từng cơn. Mình cùng lắm chỉ là phó cục trưởng của một khu vực, làm gì có quyền chi giá nhiều tiền như vậy? Muốn sửa xe BMW này, chắc phải lên xin chỉ thị của cấp trên, trả cho đối phương một khoản tiền mới được. Tô Tĩnh Nhi nghi hoặc nói, Long Cục trưởng, cô làm sao vậy? Mặt của cô sao mà khó coi quá? Lẽ nào cô bệnh? Long Yên Nguyệt miễn cưỡng cười cười, liên tục gật đầu, nói, tôi sẽ nhanh chóng giao tiền cho cô. Cục trưởng, đúng lúc này, hơn 10 chiếc xe cảnh sát lao đến chỗ bọn họ, và hơn 10 cảnh sát lao ra khỏi xe, cúi đầu chào Long Yên Nguyệt. Long Yên Nguyệt lúc này mới ho khan một tiếng, quay đầu lại lạnh lùng nói, hai tên này đã bị khống chế, mọi người mang chúng về trước, nhưng mà phải cẩn thận một chút, đề phòng bọn chúng còn có đồng bọn. Vâng, cục trưởng, bọn họ nhìn thấy cục trưởng có thể khống chế được hai tên tội phạm này, không khỏi bội phục vài phần, nhưng mà khi ánh mắt của bọn họ nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, hai mắt xém tí nữa đã lòi ra ngoài, thì ra hắn ta mới là người khống chế hai tên tội phạm này. Cái này đương nhiên là không có vấn đề rồi, ngay cả cục trưởng mà hắn còn dám chơi, thì hai tên tội phạm nho nhỏ này đáng là gì? Nhưng mà tại sao đối phương lại xuất hiện ở chỗ này giữa đêm? Chẳng lẽ là có quan hệ thân mật với cục trưởng sao? Bọn họ tứ miệng của Minh Tiểu Y cũng biết được một số chuyện mờ ám, bây giờ đã được nghiệm chứng, lập tức hiểu được, trong mắt cũng xuất hiện vài tia mờ ám. Cũng chỉ có một người như Lâm Bắc Phàm mới có thể chịu nổi một cô gái như cục trưởng thôi. Bọn họ cũng đã có vài phần kính nể Lâm Bắc Phàm, âm thầm tôn kính đối phương lên vài phần. Long Yên Nguyệt làm sao mà biết được những suy nghĩ tầm bậy này chứ? Xoay người đi vào trong xe của Tô Tĩnh Nhi, nhìn chăm chú Lâm Bắc Phàm, trên mặt xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng kêu lên, Bắc Phàm, a. Lâm Bắc Phàm cảm thấy một trận gió lạnh ập đến, làm cho cả người run lên. Chẳng lẽ cô nàng này đến thời kỳ động dục sao? Ngay cả lời này cũng nói ra. Hai mắt của Long Yên Nguyệt như đưa tình, chớp chớp mắt, dùng sức mà phóng điện, làm cho cả người Lâm Bắc Phàm run lên, thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng, mà giọng nói của nàng giống như là đang gọi tình vậy, tràn ngập sự mê hoặc trần trụi. Bắc Phàm, anh cũng biết, em chỉ là một cảnh sát thôi, căn bản là không có chỗ dựa kinh tế, sao có nhiều tiền để sửa chiếc xe này, anh có thể giúp em hay không? Hai tay của nàng đan vào nhau, nhìn bên ngoài vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Dầm, Lâm Bắc Phàm dùng sức nuốt nước miếng xuống, cảm thấy cả người khô nóng, cơn lửa tình bị đối phương trực tiếp khơi mào lên, làm cho hắn hít thở cũng khó khăn. Hắn vất vả trước mắt, mở miệng nói, cô, muốn tôi giúp thế nào? Cho em mượn tiền của anh đi, người ta sẽ trả mà. Giọng nói của Long Yên Nguyệt càng lúc càng nhỏ, trong hai mắt xuất hiện vẻ chờ mong, bộ ngực no đủ cũng càng lúc càng gần. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ nhỏ. Dễ thôi, tôi đáp ứng cố. Lâm Bắc Phàm cảm thấy một mùi thơm thiếu nữ đang xông thẳng vào mũi của mình, làm cho đầu của hắn bốc khói. Ngơ ngác gật đầu, đáp ứng cái rộp. Ây da, em biết là anh sẽ đồng ý mà. Hì hì.

không nhịn được nhéo nhẹ cánh tay hắn, thấp giọng nói, Bắc Phàm, anh làm gì vậy? Đừng thấy người ta mới đến đây làm mà ăn hiếp người ta nha. Lâm Bắc Phàm vội cười ha hả nói, anh sao lại làm thế? Chỉ là thấy Triệu Chỉ Tuyết vừa vào chỗ chúng ta làm, sau này coi như là đồng sự, cho nên ít nhiều gì cũng phải biểu thị một chút, cho nên anh quyết định mời nàng ăn trưa một chút, không biết có được nể mặt hay không? Ăn trưa? Liễu Vi và Triệu Chỉ Tuyết đều mở to mắt ra, nghi hoặc nói, bây giờ đã là 12 giờ 40 rồi, còn chưa đến nửa tiếng nữa là vào làm, còn ăn trưa cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết giờ làm của bờ biển vàng? Có lẽ hắn muốn nhân cơ hội này làm chuồn ra ngoài sao? Liễu Vi cũng đã quen với các hành vi ác liệt của Lâm Bắc Phàm rồi, cho nên cũng không kinh ngạc nhiều, cho rằng đối phương vừa dậy, ngay cả điểm tâm cũng không dùng qua. Vì thế khuyên, Bắc Phàm, có phải là anh không có ăn cái kia không? Hay là anh đi ăn trước đi, em và Chi Tuyết vừa ăn chưa xong, không cần đâu. Mình nhất định phải tìm cơ hội, vạch trần khăn che mặt của mỹ nữ sát thủ này. Trong lòng Lâm Bắc Phàm âm thầm tính toán kế hoạch, cười nói, cái này sao có thể? Chỉ Tuyết nói thế nào cũng là người mới vào, tại sao lại tùy tiện ăn trưa như vậy được? Thôi được rồi, anh đại diện cho bờ biển vàng, mời Triệu Chỉ Tuyết tiểu thư đi ăn một bữa trưa phong phú. Hắn quay đầu sang hướng Triệu Chỉ Tuyết, cười hỏi, không biết em có cho anh cơ hội này không? Cái này, không phải. Triệu Chỉ Tuyết đỏ mặt lắc tay. Vậy ý của em là đồng ý. Được, vậy chúng ta đi nhanh thôi. Anh nhớ gần đây có một quán thịt bò rất ngon, mùi vị không tồi. Bảo đảm em ăn một miếng rồi cả đời không quên được, anh sẽ mời em hai chén. Lâm Bắc Phàm không nói nhiều, kéo tay đối phương đi ra bên ngoài. Liễu Vi và Triệu Chỉ Tuyết đều đổ mồ hôi hột ra, thịt bò mà cũng coi là bữa trưa phong phú. Liễu Vi còn muốn nói gì đó, thì đã thấy Lâm Bắc Phàm kéo Triệu Chỉ Tuyết rời đi, lao xuống cầu thang, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trở về chỗ của mình, tiếp tục công việc. Tuy rằng nàng không biết đối phương vì sao lại tích cực như vậy, nhưng mà nàng có lòng tin cực độ về người đàn ông yêu dấu của mình, cho nên sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà tính toán. Cũng không cần phải nói về công việc bên trong bờ biển vàng, vì một mình nàng cũng có thể giải quyết được. Lâm đại ca, anh đi chậm một chút, em theo không kịp. Triệu Chỉ Tuyết liên tục kêu lên, khóe miệng liên tục co rút. Mình đã gặp qua loại người này bao giờ đâu. Không cho người ta cơ hội từ chối, lại chỉ mời người ta ăn một phần thịt bò bình thường mà làm ra vẻ như trong truyền thuyết vậy. Tính cách này quả thật đúng là khác thường đến cực điểm. Lâm Bắc Phàm. Từ Chính và Trịnh Dũng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm kéo tay Triệu Chỉ Tuyết đi xuống, trong lòng liền đố kỵ, hận không thể đạp chết tên khốn kia. Đối phương đã cướp Liễu Vi rồi mà lại còn có làm như vậy với mỹ nữ mới tới. Thật sự đúng là bại hoại của đàn ông. Đúng rồi, Triệu Chỉ Tuyết tiểu thư, Từ Chính và Trịnh Dũng hai người đều nhờ anh chuyển lời cho em một tiếng, nói bọn họ muốn cua em, mong rằng em có thể suy nghĩ một chút. Thật ra hai người bọn họ đều không tồi. Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói. Từ Chính và Trịnh Dũng hai người làm sao mà nghĩ đối phương sẽ nói cái này với Triệu Chỉ Tuyết. Cả hai đều đỏ cả mặt, thì thào không nói nên lời, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, lửa giận đủ để đốt cháy tất cả. Triệu Chỉ Tuyết xấu hổ kêu lên, em cái gì? Vóc người của bọn họ đều khôi ngô, nhìn cũng anh tuấn, đúng tiêu chuẩn của đàn ông, công phu trên giường khẳng định cũng thuộc loại xịt. Bảo đảm rằng mỗi đêm sẽ khiến cho em sướng đến chết. Lâm Bắc Phàm nói ra một loại ưu điểm của bọn họ, nhưng mà nghe thế nào cũng không giống đang khen, mà có vẻ hà hê vô cùng. Lâm Bắc Phàm, Từ Chính và Trịnh Dũng một lần nữa kêu lên, giận đến nổi hộc hết cả máu. Cái tên Lâm Bắc Phàm này quá ghê tởm rồi, nhìn thấy bộ dáng say sưa của hắn, khẳng định là muốn ra tay với mỹ nữ Triệu Chỉ Tuyết rồi. Nhưng không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn đê hèn này để đả kích mình, còn nói ra những lời như vậy, quả thật đúng là đê tiện đến mức ti tiện. Triệu Chỉ Tuyết làm sao mà nghe qua những lời này chứ? Xấu hổ gục đầu xuống, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Tao vừa rồi đại diện cho bờ biển vàng mời Triệu Chỉ Tuyết tiểu thư đi ăn cơm, không nói nhảm với bọn mày nữa, tao đi trước. Lâm Bắc Phàm vô sỉ bỏ rơi hai người đang giận đến cực điểm kia, trực tiếp kéo tay của Triệu Chỉ Tuyết lao ra khỏi bờ biển vàng. Triệu Chỉ Tuyết nhìn thấy cái chén còn to hơn cả mặt của mình, một cái mùi xộc lên tận mũi. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không tồi, nhưng mà trên trán của nàng đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Lẽ nào đối phương thật sự coi mình là heo? Hơn nữa vừa rồi mình mới ăn chưa xong, làm sao mà còn có thể nhét thứ này vào bao tử? Nhưng mà nhìn nụ cười thân thiện của đối phương, nàng ta ngại từ chối đối phương. Lâm Bắc Phàm hồn nhiên mở miệng nói, Triệu Chỉ Tuyết tiểu tư, lẽ nào đồ anh mời không thể ăn sao? Không, không, không phải. Triệu Chỉ Tuyết làm sao để đối phương thất vọng được? Nàng ta miễn cưỡng cầm lấy chiếc đũa trước mặt mình, gấp lấy sợi mì trong chén, gian nan bỏ vào miệng, miễn cưỡng nuốt xuống. Nếu em đã thích ăn, vậy thì ăn nhiều một chút. Anh rất quen thuộc với ông chủ ở đây, ông ta sẽ giảm giá cho chúng ta. Lâm Bắc Phàm vui vẻ nói, sau đó quay sang nói với một cô phục vụ bên cạnh. Cô ơi, cho chúng tôi thêm hai chén lớn nữa, cho nhiều giấm và ớt nha, như vậy ăn mới ngon. Khục khục, Triệu Chỉ Tuyết thiếu chút nữa đã bị mì trong miệng làm sặc chết. Hai chén lớn nữa, đối phương thật đúng là một thùng cơm di động, lẽ nào không sợ nổ bụng chết sao? Ấn tượng trong lòng của nàng về người đàn ông này nhanh chóng mất đi vài phần. Nàng có chút bội phục cái nhìn của đối phương, cẩn thận nói, Lâm đại ca, anh ăn nhiều vậy sao? Em không có ý gì cả, chỉ là tò mò thôi. Anh làm sao mà ăn hết? Hai chén này là anh gọi cho em đó, anh nói rồi, hôm nay anh đại biểu cho bờ biển vàng mời cơm mà, sao có thể để cho em đói bụng? Nếu không, Tổng Giám Đốc sẽ trách phạt. Anh, Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói. A, gọi cho em làm sao mà ăn hết? Ăn một chén này là đủ rồi, em thật sự ăn không nói.